Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 691. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 691. Có lẽ là bởi vì không có cố kỵ, hoặc có lẽ bởi vì đã một thời gian dài anh không được chạm vào cô, cho nên lúc này đây khi Phạm Nhật Minh gấp rút nói mấy lời khiến cho cô không nhịn được mà đỏ mặt, khiến cho cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng Phạm Nhật Minh sợ thân thể của cô không chịu được cho chỉ làm hai lần rồi dừng lại. Anh ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt, để đầu cô có thể gối lên lồng ngực anh. Hai người lắng nghe tiếng hít thở của nhau. Trong khoang máy bay lúc này, không khí vô cùng thật sự yên tĩnh và ấm áp. Nguyễn Khánh Linh nằm trong lòng Phạm Nhật Minh, bỗng nhiên nhớ đến chuyện của Hà Thanh. Vì thế lập tức nói với anh. Anh nhìn anh đi, quyến rũ như vậy, Hà Thanh kia vậy mà vì anh thậm chí còn không tiếc gì đến bắt cóc em. Cô cũng không hẳn là ghen, chỉ đơn giản là muốn trêu chọc anh. Đầu ngón tay màu xanh nhạt gõ nhẹ lên bờ ngực cứng rắn của người đàn ông kia. Lúc này, Phạm Nhật Minh nắm lấy cái tay đang không ngừng nghịch ngợm trên ngực mình. Cười nói, cô ta cũng không hẳn là vì anh mà mới bắt cóc em. Vậy còn có thể vì cái gì nữa? Nguyễn Khánh Linh cảm thấy kỳ lạ hỏi. Vì thế, Phạm Nhật Minh nhanh chóng giải thích cho cô hiểu. Hà Thanh biết anh bị ông nội đá ra khỏi trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Phạm. Hiện giờ cô ta rất nóng lòng muốn trèo lên với lấy đứa con của Phạm Thành, chính là cái cây Phạm Hoàng Anh kia. Từ đầu tới cuối cô ta cũng không hẳn là quá thích anh. Rốt cuộc cũng chỉ vì yêu thích cái danh phận bà chủ của nhà họ Phạm mà thôi. Trước kia, lúc anh còn đang ở tập đoàn nhà họ Phạm, cô ta cảm thấy nếu gả được cho anh thì sẽ có thể trở thành bà chủ. Hiển nhiên là sẽ tìm cách leo lên vị trí bên cạnh anh. Nhưng mà hiện tại cô ta lại cùng Hàn Văn Trịnh hợp tác là vì muốn lên giường với Phạm Hoàng Anh. Cái gì? Nguyễn Khánh Linh khiếp sợ. Cô hoàn toàn không nghĩ ra được Hà Thành cô ta quả nhiên lại là loại phụ nữ này. Trước kia, mặc dù cô ta vì theo đuổi Phạm Nhật Minh mà làm không ít chuyện tổn thương anh, cũng nói không ít lời tổn thương cô. Nhưng từ đầu đến cuối Nguyễn Khánh Linh đều đối với cô ta là mang theo sự thương hại. Còn tưởng rằng đối phương đúng thật là có tình cảm sâu sắc với Phạm Nhật Minh cho nên mới làm ra những chuyện như vậy. Nhưng hiện tại, Phạm Nhật Minh kể như vậy, trực tiếp vạch trần bộ mặt thật của người phụ nữ kia. Điều này là cho trong lòng Nguyễn Khánh Linh đối với cô ta ngay cả một chút thương hại còn sót lại cũng không còn. Hoàn toàn chỉ còn lại sự chán ghét. Vậy cô ta với Phạm Hoàng Anh ở bên nhau rồi sao? Nguyễn Khánh Linh hỏi. Nghe vậy, Phạm Nhật Minh vỗ vỗ đầu của cô. Ừ, ở bên nhau rồi. Cô gái ngốc này, cả ngày hôm nay bộn bề trăm công nhiều việc như vậy. Có mệt không? Giọng điệu của anh vô cùng cưng chiều. Nguyễn Khánh Linh cũng nở nụ cười. Nhỏ giọng nói, em chỉ tò mò một chút thôi mà. Máy bay đáp xuống sân bay Lâm Đồng. Phạm Nhật Minh mang theo Nguyễn Khánh Linh xuống máy bay. Bên ngoài sân bay đã có người chờ đến đón bọn họ. Ở trên xe. Nguyễn Khánh Linh hỏi, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Đi tới công ty của anh sao? Cô thử đoán, đi gặp biên tập của em. Ngay bây giờ sao? Cách chương.